anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 3, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đang tập thể dục ở hoa viên thì cảm nhận có vật thể lạ đang bay xuống phía mình. Nhanh nhẹn tránh né, nhìn kỹ là đồng hồ báo thức của nhỏ. Mặt nó tối sầm lại, từng bước lên phòng nhỏ. Thiệt tình, con gái con đứa gì mà ngủ mền gối tứ tung, ngủ còn ngậm tay như em bé. Nhìn ai nói nhỏ là phó băng ai trời. Nó dồn khí lực hét, Phạm Lâm Thiên Băng, mày dậy ngay cho tao. Tiếng hét của nó làm căn nhà rung chuyển, ông quả ra cùng đám người hầu xanh mặt. Nhỏ đầu tóc rối lơ ngơ nhìn nó, mày làm gì mới sáng dùng tuyệt chiêu. Sư tử giống, vậy thi, nó đang giận giờ thì còi báo hiệu phát hỏa, luôn, nó đến nhỏ, nói. Con kia, mới sáng sớm mày có cần ám sát tao không? Thiệt tình chứ, nếu không né kịp chắc tao là nạn nhân thứ N của cái đồng hồ của mày rồi. Bla, bla bla, nhỏ hét, stop, mới sáng mày rửa mặt dùm tao luôn hả? Tao đâu cố ý, ai biểu mày khu này nhiều chỗ không tập, tập ngay tầm ném của tao. Giờ trách tao, nó kiềm chế dữ lắm vì gần tới giờ học, nó quăng nhỏ bộ đồng phục rồi về phòng chuẩn bị. Lát sau tụi nó bước xuống trong bộ đồng phục nhìn xô xiu vô cùng. Nói sơ qua về đồng phục trường Royal, nữ, đồng phục nữ là áo sơ mi phồng tay trắng viền đen có in huy hiệu trường và logo của khối cùng, ca vát nhỏ xíu màu cóp, áo khoác ngoài màu trắng cùng chiếc váy ngắn sọc caro đỏ đen. Nam, áo sơ mi trắng in y chang của nữ, ca vát màu đen và áo khoác ngoài màu tím than, họ có quyền được mặc quần jean. Tụi nó leo lên chiếc siêu xe đắt tiền và phóng tốc độ sấm chớp đến trường. Kê-tê-tê-tê, tụi nó bước xuống xe với những con mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Nó mặc đồng phục mang đôi bốt đen, mái tóc nó nhuộm thành đỏ đô và đôi mắt xám cho lạnh lẽo đó vẫn không chú ý gì. Nhỏ mặc đồng phục mái tóc được thắt tỉ mỉ, mang đôi giày búp bê trắng và đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. À, tiếng hét của lũ nữ sinh khiến nó nhăn mặt, từ cổng trường một chiếc xe đang vào, bước xuống từ xe là hai chàng trai, một lạnh lùng, một ấm áp. Nhỏ hét lên, O-P-P-A-A-A-A-A, nghe tiếng gọi thân quen cậu nhìn lên, ôi là bà xã mà cậu cũng gọi. Quảng cáo, P-A-P-Y-Y-Y, nhỏ và cậu ôm nhau trước con mắt ngỡ ngàng của tụi học sinh. Có vài tiếng xì xầm lọt vào tai nhỏ, quầy gì đây, không biết là cô thứ mấy, gần một, dù sao đó giờ anh ấy là một playboy mà không ngờ lần này lại thể hiện như vậy. Gần hai, nhỏ nghiến răng, oppa, cô thứ mấy, một playboy chính hiệu, cậu vã mồ hôi nói. Papai à, chắc họ ganh tị với em thôi, chứ anh thề là không có, cậu nói mà trong lòng thầm nghĩ, hết, bà xã về không biết chừng nào mới gặp lại mấy em trong ba. Nhỏ liếc yêu cậu, nó bước tới, hòa, lâu chưa gặp, cậu cười, cậu lúc nào cũng vậy, mà đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, nhỏ nói, papa tụi em lên phòng hiệu trưởng, bye, cậu hôn phớt trên môi nhỏ như chào tạm biệt khiến biết bao nhiêu người ngã xuống. Tụi nó mò lên phòng hiệu trưởng. Dầm, cánh cửa được nó cho tiếp đất ngoạn mục, ông hiệu trưởng thấy nó quấy chào. Trần tiểu thư, Phạm tiểu thư, tôi đã nghe chủ tịch thông báo. Hai vị sẽ học lớp 11A khối hoàng gia. Tụi nó nghe xong bước ra tìm lớp, giới thiệu một chút về Royal. Trường Royal là ngôi trường xuyên cấp quốc tế do 4 tập đoàn đứng đầu, Lê Dương, Trần Hoàng, Huỳnh Thị, Phạm Lâm. Với khuôn viên rộng hàng ngàn ha, mỗi cấp đều chia làm 3 khối. Chấm, khối hoàng gia, mỗi cấp chỉ có một lớp. Đều là những nhân vật tầm cỡ mới vào được, ít lắm mới có một học sinh có điểm số khủng mới vào học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để phân biệt, logo của khối là hình vương miệng vàng. Khối trung lưu, mỗi cấp có 5 lớp, học sinh là những tập đoàn sau top 10. Để phân biệt, logo hình vương miệng bạc. Khối hạ lưu là khối thấp nhất, mỗi cấp có 15 lớp, học sinh chủ yếu là những người nhận học bổng, công ty, xí nghiệp ô nhỏ. Để phân biệt, logo họ là vương miệng đồng. Nó và nhỏ đứng chờ giáo viên ở hành lang, lát sau, có một cô giáo xinh xắn đi đến mỉm cười thân thiện. Các em là học sinh mới, tụi nó gật đầu, cô tiếp, cô là Dương Hàn Mi, chủ nhiệm các em, giờ theo cô, tụi nó theo cô lên tầng 3, đứng trước cửa lớp cô bảo tụi nó đứng chờ. Cô bước vào chờ lớp im cô nói, cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có 2 du học sinh, là gơn, biết thế nào lớp cũng hỏi nên cô trả lời trước, cô ra hiệu cho tụi nó vào, tụi nó như tỏa ra hào quang vậy. Nhỏ giới thiệu, hello, mình là PSM Lâm Thiên Băng, là du học sinh Pháp, mong mọi người giúp đỡ. Dứt lời nhỏ cười nhẹ làm bao nam sinh ngây ngất, đến lượt nó, Trần Hoàng Anh Thi, ngắn gọn, nó không nói gì, vẫn im lặng, cô chủ nhiệm phân chỗ, giờ lớp ta chỉ còn 2 chỗ trống, vậy Băng ngồi với Hòa, Thi ngồi với Vũ. Tụi nó về chỗ, nhỏ tung tăng về, nhà, chồng, trong khi đó chiến tranh nổ ra. Biến, hắn đá mạnh nó xuống. Vì là sát thủ nên nó không sao, lạnh lùng nói. Why, Eli, L don't lie, cô tính tạo sự chú ý à, nực cười. Nè anh nghỉ tên hốt rác như anh tôi để ý sao? Xin lỗi, trong từ đền tôi không có hai từ trai đẹp. Nó và hắn cãi nhau hăng say. Cuối cùng nó thắng, đeo headphone nó gục mặt suy nghĩ. Từ khi nào mình cãi nhau với kẻ khác, hắn cũng không khá gì. Miên man hắn nhớ hình như hắn đã từng gặp nó ở đâu nhưng không nhớ nổi. Còn cả lớp dụi mắt, OMG, anh Vũ cho con gái ngồi chung. Fan này tụi nó đai với chị Vân. Quảng cáo, cách chương.